Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, chương 162, nàng lề mề chậm chạp. Niệm Niệm ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ đến cùng muộn một bước. Có người đi vào rồi. Niệm Niệm khẽ nguyền rủa một tiếng, đem Nguyệt Nhi một lần nữa để xuống. Bên tai truyền đến Đồng Thiên Vực thanh âm. Các ngươi đi, ta lưu lại ngăn chặn người tới. Cùng đi. Đồng Thiên Vực nếu là lưu lại, tuyệt đối chỉ có một cái hạ trang. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể hành tẩu khí lực. Chỗ nào liền có thể ngăn chặn người đâu. Vạn nhất đối phương là võ công cao cường người, chỉ sợ một chiêu liền có thể để cho hắn mất mạng. Còn nói gì ngăn chặn. Cô nương, không muốn lề mề chậm chạp. Ta hiện tại đã cái dạng này, đã không còn tác dụng gì nữa. Ta một người lưu tại nơi này, dù sao cũng so ba người đều bị cầm hiếu thắng. Lúc này có thể kéo nhất thời là nhất thời. Người mau mang Nguyệt Nhi cô nương rời đi. Nhớ kỹ, đi tìm Tô Quốc Công cùng Hữu Tướng, để bọn hắn thay Đồng ra báo thù. Ta cũng liền chết cũng không tiếc. Đồng Thiên Vực vừa nói, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, cất bước liền muốn đi lên phía trước. Niệm Niệm bận bịu một tay lấy hắn kéo lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, người cũng đừng lại nói mình là cái gì lão cốt đầu. Con của ngươi thê tử đều còn sống sót, chờ ngươi trở về đoàn viên đâu, lại dám nói nàng lề mề chậm chạp, coi như hắn là trưởng bối nàng cũng sẽ không khách khí. Đồng Thiên Vực con ngươi đột nhiên sáng rõ. Vậy mà không lo được cái gì, một phát bắt được cổ tay nàng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói Đồng gia không có bị. Niệm Niệm gật gật đầu. Tóm lại có lời gì đi ra ngoài hãy nói. Nàng vừa nói lời này, một bên đem nhìn chung quanh một chút, cuối cùng không có cách nào đành phải đem chính mình lúc đầu dùng để tấm vải đen che mặt xé thành hai khối. Ở phía trên bôi thứ gì? Ném cho Đồng Thiên Vực. Phân phó nói, một người một khối, người giúp Nguyệt Nhi cũng bịt lại miệng mũi. Đồng Thiên Vực không hiểu, có thể nhìn Niệm Niệm bộ dáng này, vẫn là không nói hai lời ngồi xổm người xuống, một tay che bản thân, một tay che Nguyệt Nhi. Vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy Niệm Niệm nhanh chóng hướng phía trước di động. Đồng Thiên Vực bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Lục gia cước pháp, cô nương này là người Lục gia. Không hiểu, hắn tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Người Lục gia, thân thủ đều không thấp. Có lẽ nàng thật có biện pháp mới là. Niệm Niệm đã nhanh chóng hướng về địa điểm lối ra di động. Bất quá nàng nhưng lại kỳ quái. Người tới tiến vào tư nhà tù đã có chút thời gian, tại sao còn chưa đi tiến đến? Cho đến nàng sắp chạy khi đi tới cửa, mới phát hiện từ phía trên dưới bậc thang đến bên tay trái, còn có một đạo cửa đá bị mở ra. Niệm Niệm đột nhiên lấy lại tinh thần. Người kia vào trong cửa đá, ở trong đó có cái gì? Nàng vừa định đi vào tìm hiểu ngọn ngành, bên tai liền truyền đến một đường gầm thét. Ai? Theo sát lấy, một đường trưởng phong từ trong cửa đá bỗng nhiên đánh ra, mang theo lăng lệ chi thế, thẳng tắp hướng về Niệm Niệm mặt mà đến. Niệm Niệm cấp tốc rút lui mấy bước, cho đến cùng hắn kéo dài khoảng cách mới dừng lại. Lại định thần nhìn lại lúc, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, khóe môi lại có chút câu lên. Liệt Vương gia, thật là đúng dịp, hắn không phải nên bị thái tử chụp trong cung sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vụng trộm chạy trở lại. Là ngươi? Liệt Vương kinh ngạc nhìn xem Niệm Niệm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi? Hắn cấp tốc hướng bên trong nhìn lại. Chỉ là hành lang có chút khoảng cách, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn thấy bên trong tình cảnh. Niệm Niệm một mặt đề phòng lùi lại hai bước, ánh mắt đảo qua vừa rồi đạo thạch môn kia. Liệt Vương con ngươi co rụt lại, ống tay áo phất một cái, liền đem cửa đá đóng lại. Mình thì hướng về Niệm Niệm từng bước ép sát mà đến. Niệm Niệm một mực tại lui lại, nhìn xem Liệt Vương tiếu nói. Hiện tại toàn bộ Liệt Vương phủ đều loạn thành nhất đoàn. Liệt Vương gia chẳng lẽ không lo lắng sao? Người vợ con đều tại bên ngoài à, im miệng. Nếu không phải là các ngươi có chủ tâm thiết kế, Liệt Vương phủ sẽ loạn sao? Chờ bổn vương giết ngươi, tự nhiên sẽ cùng bọn hắn hội hợp. Niệm Niệm còn tại rút lui, một mặt đề phòng sợ hãi bộ dáng. Thiết kế, chúng ta thiết kế cái gì? Còn giả ngu, Liệt Vương hừ lạnh, Nguyệt Nhi trộm hắn mấy phong thư. Hoàng đế liền cầm cái này mấy phong thư làm mưu đồ lớn. Nguyên vốn cũng không phải là có thể định ra hắn tội danh chứng cứ. Hắn lại triệu kiến mình tiến cung. Hắn nghĩ đến lần này đi có lẽ giữ nhiều lành ít. Liền bàn giao người nhà nếu như chờ đến giờ tí ba khắc hắn còn chưa trở về. Tìm Lưu phó tướng qua phủ nghị sự. Thừa cơ khởi binh. Thế nhưng là không nghĩ tới hoàng đế triệu kiến hắn. Nhưng ngay cả sách đều không sách cái kia mấy phong thư sự tình. Chỉ nói đã lâu không gặp. Muốn hắn bồi tiếp đánh cờ. Lần này chính là mấy canh giờ. Trong lòng của hắn lo nghĩ. Tìm mấy cái lấy cớ. Thậm chí chủ động nói lên cái kia mấy phong thư chuyện. Lại đều bị hoàng đế ngăn cản trở về. Còn nói cái kia mấy phong thư bất quá ngày bình thường cùng tưởng gia nhân tình đi lại mà thôi. Không tính là cái gì. Không cần để ở trong lòng. Mắt thấy giờ tí ba khắc sắp đến. Trong lòng của hắn lo nghĩ. Bất quá đến cùng tìm được lấy cớ rời đi hoàng đế cung điện. Lại vụng trộm xuất cung. Nhưng là, rõ ràng còn có nửa canh giờ mới đến bọn họ ước định thời gian. Có thể vương phi cùng thế tử lại đã bắt đầu hành động. Bọn họ toàn bộ trúng kế. Toàn bộ vương phủ đều bị Vũ Nguyên Hầu dẫn người bao bọc vây quanh. Hắn tới chậm một bước. Sự tình bắt đầu hướng về gây bất lợi cho hắn phương hướng phát triển. Trước kia hắn thận trọng từng bước. Rất khó để cho người ta bắt lấy chứng cứ. Bây giờ lại bị thiết kế bắt đầu tạo phản. Cho dù có mấy trăm tấm cửa hắn cũng đã không nói rõ ràng. Bất quá các ngươi cũng trước chờ đắc ý. Trận này thắng bại, còn không biết là ai thua ai thắng đâu. Liệt Vương vừa nói, khóe miệng cười liền trở nên âm trầm. Niệm Niệm đã từng bước một lui trở về Đồng Thiên Vực cùng Nguyệt Nhi bên người. Đồng Thiên Vực nhìn thấy Liệt Vương, sắc mặt đại biến, Liệt Vương kinh nghiệm xa trường. Đã sớm luyện thành một thân đồng tường thiết cốt, võ công cao cường, nhất là hắn bị bắt được cái này tư trong lao về sau. Mới chính thức kiến thức đến hắn thân thủ rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Người này rõ ràng đã sớm lòng lang dạ thú. Nhiều năm qua vẫn giấu kín lấy thực lực mình. Giờ phút này coi như nội lực của hắn cũng không có toàn bộ mất đi. Chỉ sợ cùng Liệt Vương giao thủ với nhau. Cũng không biết ai thắng ai thua. Bây giờ, trước mặt tiểu cô nương này, Đồng Thiên Vực có chút ảo não. Cô nương này nếu không phải là vì cứu hắn, cũng sẽ không chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Kết quả bị Liệt Vương đụng vừa vặn, ngón tay hắn chăm chú nắm chắc, nhìn thấy Niệm Niệm chắp tay sau lưng đối với hắn ra dấu một cái. Tựa hồ là để cho hắn đem bịt lại miệng mũi miếng vải đen bắt lại đến. Đồng Thiên Vực hiểu ý, ổn định tâm thần. Tạm thời không đi nghĩ cái khác, bất động thanh sắc đem miếng vải đen cho giấu đi. Cũng may bọn họ hiện tại trong góc, nơi này vốn liền lờ mờ khó phân biệt. Liệt Vương nhưng lại nhất thời không chú ý, đợi đến nhìn rõ ràng. Đồng Thiên Vực đã đứng lên, đi tới Niệm Niệm sau lưng. Liệt Vương nở nụ cười, nhìn về phía Niệm Niệm. Nguyên lai, ngươi là tới cứu bọn họ, bất quá rất đáng tiếc. Hôm nay ba người các ngươi đều muốn là ở chết ở chỗ này. Ngươi yên tâm, quay đầu ta sẽ nhường người đi Phong Thương Quốc cho Tu Vương ra cùng Ngọc Thanh Lạc báo cái tin. Liền nói nữ nhi bọn họ chết không toàn thây. Một bên Đồng Thiên Vực ngạc nhiên nhìn về phía Niệm. Niệm, ngươi là Ngọc Thanh Lạc nữ nhi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.